Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118. Tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Cẩm Tố Cư, ăn qua cơm, Ninh Hoan Tâm đem nạp hảo điện di động lấy ra tới nhìn một chút. Vẫn là không có tín hiệu. Vài người nghiên cứu một chút, tính toán đi trước tìm Mặc Kỳ Nam. Vị này mặc pháp y tuy rằng thoạt nhìn không phải như vậy đáng tin cậy, nhưng là thực rõ ràng, Tố Tố cùng Cẩm Thúc căn bản không tính toán đi ra ngoài, là tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ cùng nhau nghĩ cách. Hân Di, ngươi như thế nào không đi rồi? Mới ra Cẩm Tố Cư cửa, Ninh Hoan Tâm liền nhìn đến Nhạc Hân Di đứng ở cửa, vẻ mặt do dự. Không, không có gì. Nhạc Hân Di nhìn lại liếc mắt một cái Cẩm Tố Cư cổng lớn. Ninh Hoan Tâm, ngươi nói Tố Tố cô nương cùng Cẩm Thúc nói đều là thật vậy chăng? Bọn họ có thể hay không lừa gạt chúng ta? Nghe được Nhạc Hân Di nghi vấn, Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Không biết Tố Tố cùng Cẩm Thúc quan hệ chỉ là Ninh Hoan Tâm suy đoán, một đoán một cái chuẩn, vẫn là bọn họ cố ý theo chính mình suy đoán đi nói. Ai có thể biết đâu, trước kia xem huyền nghi phiến, nhất không có khả năng người thường thường chính là nhất khả năng. Nói không chừng hai người bọn họ chính là phía sau màn độc thủ, bên cạnh Đường Tịch Giao đột nhiên nói nhỏ một câu, nháy mắt từ học bá biến thân danh trinh thám rồi. Chân tướng chỉ có một. Thiết một bên Doãn Hàn nhịn không được bĩu môi. Bọn họ đem chúng ta lưu lại nơi này có thể có chỗ tốt gì đâu. Sợ hãi tịch mịch, muốn tìm cá nhân bồi. Ta nếu có thể thao tác một cái thế giới, ta nói cái gì muốn họa ra vô số mỹ nữ. Sau đó, khụ khụ, ta nói giỡn, nhìn đến Thích Nhược Lan vẫn luôn nhìn chính mình. Doãn Hàn lập tức gãi gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ cười cười. Thích Nhược Lan rũ rũ mắt mắt, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện sao? Cẩm Thúc thân thể không tốt, thường xuyên ho khan. Ta nhìn đến Tố Tố cô nương rất cẩn thận chiếu cố hắn. Hắn tuổi tác cũng không nhỏ, nếu là ở bên ngoài, đã sớm sung mồ vì ân. Chính là nơi này, lại có thể làm hắn vĩnh sinh, có bao nhiêu người không sợ chết. Lại có bao nhiêu người trước khi chết, hy vọng có kỳ tích, hy vọng chính mình nhưng vẫn luôn sống sót. Nghe được Thích Nhược Lan nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được gật đầu. Đích xác, Cẩm Thúc ở thế giới này có thể vĩnh viễn tồn tại. Có lẽ đây mới là hắn cùng Tố Tố vẫn luôn lưu lại nơi này nguyên nhân. Vài người vừa đi một bên phân tích, chỉ có Lâm Bác Văn đi ở mặt sau cùng, vẫn luôn đều ở trầm mặc. Hắn vốn dĩ liền nội hướng, còn có chút nhát gan, lời nói không nhiều lắm cũng không kỳ quái. Vài người không đi bao xa, liền thấy được Mặc Kỳ Nam thân ảnh. Hắn còn ăn mặc kia kiện áo gió, cười tủm tỉm dựa vào bên đường, ăn kem ly. Xem hắn này trạng thái giống như một chút cũng không nóng nảy a. Mặc pháp y, ngươi thật nhàn nhã a. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nói nhỏ một tiếng. Mặc Kỳ Nam bĩu môi, nhàn nhã, ta mới vừa vội xong, liền cơm cũng chưa ăn đâu. Ăn trước cái đồ ngọt bổ sung một chút năng lượng, nói Mặc Kỳ Nam nâng nâng tay. Ninh Hoan Tâm lúc này mới nhìn đến hắn lòng bàn tay có một mạt màu đỏ vết máu. Sao lại thế này? Mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Không biết là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Mặc Kỳ Nam nhìn vài người liếc mắt một cái. Ta sáng nay lên chạy bộ ở cửa thôn nhặt được một người. Người nọ hình như là từ chỗ cao ngã xuống, cái chán có điểm chảy ra. Ta đem hắn bối trở về, mới vừa giúp hắn băng bó xong. Đúng rồi, Ta nhìn hắn tuổi tác cùng các ngươi không sai biệt lắm. Không phải là các ngươi ngươi muốn tìm đi. Cái gì? Nghe được Mặc Kỳ Nam nói, Nhạc Hân Di lập tức khẩn trương lên. Mặc Pháp Y, ngươi cứu trở về tới người kia ở nơi nào? Ở nơi nào? Hân Di, liền ở ngay lúc này. Một cái nhẹ nhàng giọng nam đột nhiên từ một bên vang lên. Nhạc Hân Di đột nhiên mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn thanh âm truyền đến phương hướng. Hết chương.